chiều trên bến sông xưa. Chiều đổi mưa qua cầu bến lức, gió phương nam thổi bạc mái đầu. Ngày về sông vẫn còn sâu, sao tình đã nhạt theo màu thời gian. Trên bến bồi còn chung rượu càng, ta uống cho già tuổi 50. Coi như rót tiễn đưa đời, ngày xanh đâu nữa mà cười với nhau. Lửa hương nồng nay chẳng còn đâu, mỗi chiều xuống xa thêm chút nữa. Yêu thương sao phải lọc lừa cho tàn đã lỡ lấp dừa nỗi đau. Nước qua cầu con nước cuốn mau, tuổi bỗng sẽ tóc tan gần lại. Thôi về ta ngắm trăng phai, ngó lưng chén nguyệt đợi ngày sẽ qua. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 30 tháng 8 2009, bên chân cầu Bến Lức.